Chiến thần Trấn Quốc, chương 1150, chương 1151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó mặt đất cũng rung động, lắc lư đến mức khiến người đứng không vững. Chuyện gì vậy? Đoàn người đều giật mình, vội vàng đi ra vườn xem thử. Chỉ thấy giữa viện có một bóng người đứng sừng sững, hai chân người này hãm thật sâu xuống nền bê tông, lưu lại hai dấu chân sâu hoàm. Tiếng động vừa rồi là do người này dậm chân mà ra. Thấy rõ người tới, Chí Đông Phương sợ hãi. Một buổi tối 28 năm trước, người này như thần như quỷ rơi xuống, giết chết toàn bộ cao thủ nhà họ Chí, hơn nữa dùng thực lực một người ép cho cả Hoa Hải im lặng, phong bế mọi tin tức lan ra ngoài. Sao ông ta lại tới? Nỗi sợ xa xăm ập tới, làm Chí Đông Phương không khống chế được quỳ phịch xuống đất. Không biết ngài tới nên không tiếp đón từ xa. Người này là người hầu nhà họ Diệp, Diệp Văn Tùng. Diệp Văn Tùng lạnh lão nhìn Chí Đông Phương. Chí Đông Phương, ông thật to gan lớn mật, ông lại dám tiết lộ tung tích Chí Oánh cho thằng con hoang kia, ông đáng tội gì? Sao, không, ngài hiểu lầm rồi, tôi không hề, tôi đâu biết cô ta bị nhốt ở đâu đâu. Chí Đông Phương luống cuống nói, nếu chọc giận người này, nhà họ Chí sẽ bị diệt tộc. Hừ, sao có thể, nếu không phải ông nói thì sao thằng con hoang kia tìm được người, Diệp Văn Tùng tất nhiên không tin Diệp Quân Lâm có năng lực như vậy. Này, ông nói chuyện cho văn minh xem nào, ông nói ai là con hoang? Giữa sân chợt vang lên một giọng nữ thanh lạnh, là Chí Nam Yến, nghe có người mang Diệp Quân Lâm là con hoang, cô ấy tất nhiên muốn phản bác. Mấy người Chí Đông Phương bị dọa choáng rồi, sao cô ấy dám nói với người trấn áp cả Hoa Hải như vậy? Diệp Văn Tùng chuyển ánh mắt sang người Chí Nam Yến, cô là ai? Diệp Quân Lâm là anh trai tôi, không cho phép ông vũ nhục anh ấy. Huống chỉ ông không có tư cách hạ thấp anh ấy. Chí Nam Yến nhìn thẳng Diệp Văn Tùng, anh trai cô chính là chiến thân Côn Luân vô địch thiên hải. Không ai được phép nhục mạ anh ấy. Diệp Văn Tùng nhìn cô chăm chú, sau đó nói, dám nói chuyện với tôi như thế, không sợ tôi giết cô à? Vừa dứt lời, toàn thân Diệp Văn Tùng tràn ra sát khí dày đặc khiến người xung quanh run lên, máu như đông lại. Chí Nam Yến vừa tiếp xúc với sát ý này thì chẳng bệch cả mặt, đứng cũng không vững. Nỗi sợ hãi từ sâu trong đáy lòng tràn ra, tựa như một đôi tay vô hình siết chặt cổ họng cô vậy. Không sợ sao, Chí Nam Yến sợ chứ. Cách chương.